Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 367, Bí Thuật Chỉnh Hợp, Vô Tận Trinh Phạt, Tâm Linh Đánh Cờ, 2, đang có bình chọn converter trong forum, mọi người vào cho mình cái vote nhé, giết chết một nhóm, còn dư lại liền lập tức vào sân. Phải biết hắn là nghiêm khắc dựa theo trảm đạo cảnh giới bất tử thiên hoàng đến diễn hóa. Một chút cũng không có bật hách. Tỉ như cái gì vô hạn thần lực loại hình. Hiện tại không sai biệt lắm đã bị hao tổn đến thần lực mức khô kiệt. Nói một cách khác, cách cái chết không xa. Đế tôn, bất tử thiên hoàng, đây là được hoan nghênh nhất hai cái tồn tại. Đế tôn, là có thần thoại thời đại chúa tể giả danh hiệu tăng thêm. Mà bất tử thiên hoàng, mặt này sắc cuồng nhiệt hơi quá đáng, tuyệt đối là thần tổ chức, trong lòng yên lặng cho nhảy vui mừng nhất nhớ kỹ tiểu hắc bản. Sau đó kết xuất pháp ấn, chấn vỡ thương khung, đem giết chết tại chỗ, tiên hoàng nứt cửu thiên, đây là chí cường thần thuật, bao trùm vùng vẫy dẫy chết hai bóng người, đem bọn hắn thiêu thành cho tàn. Bất kể có hay không sẽ cho bọn hắn lưu lại cái gì bóng ma tâm lý. Cái này một đợt, kết thúc, vừa mới chậm qua một hơi. Ngẩng đầu liền nhìn thấy bên ngoài tu sĩ từng cái sắc mặt cuồng nhiệt tới cực điểm. Hai mắt tựa hồ cũng muốn bắn ra quang mang. Này này, cái này boss lại dùng một loại bí thuật cấm kỵ. Đó là có thể sẽ rơi xuống a. Chúng ta là muốn hiện tại xuất thủ, vẫn là đợi thêm một chút. Để pháo hôi đi tiêu hao, ta xem loại khiêu chiến này mấu chốt chính là nắm chắc thời cơ cùng cân nhắc bản thân. Cổ chi đại đế niên khinh thời đại cùng cảnh giới cử thế vô địch. Một cái không tốt chúng ta liền muốn sập tiệm. Nếu như quá sớm thảo phạt, boss thần lực dồi dào, ai đi người đó chết. Đi trễ, đầu người liền bị người khác thu. Cần đem nắm tốt lắm hạn mới được. 10 ngày trước ta cũng cảm giác hắn nhanh đến cực hạn. Nhưng là thời gian lâu như vậy đi qua, còn là sinh long hoạt hổ, mà đến soát người đều lăn đi đọc phục sinh cái. Vô số xì xào bàn tán truyền đến, bất tử thiên hoàng, bên tai, hắn hiện tại não hải không minh, hoặc có lẽ là sớm đã chết lặng, chém người chặt tới tay bị chuột rút, nói chính là trạng thái của hắn bây giờ. Một năm nay không ngừng chinh phạt, đơn thuần chiến đấu số lượng. Hắn tuyệt đối có tư cách nhìn xuống vạn cổ chư hoàng. Lấy trảm đạo chi thân, độc đấu vùng vũ trụ này vô số cường giả. Mặc dù hắn bản tôn là đại thánh, nhưng là thật sự cho rằng người bên ngoài thì đơn giản sao cũng không ít người là áp chế cảnh giới của mình. Có thánh cảnh thậm chí chuẩn đế cường giả lấy trảm đạo tu vi đến đây tham chiến. Hung tàn nhất thời điểm, có một người khoác áo da thú thiếu niên. Một người độc đấu hắn, một cây thạch côn, một bộ cung tiễn, kém chút không đem hắn đánh hoài nghi nhân sinh. Chính là thi triển cửu bí hợp nhất đều bị sinh sinh kháng trụ, đối thủ cũng có cửu bí. Cuối cùng vẫn là hất lên bất tử thiên hoàng ra, bên trong đổi bản tôn tâm, hỗn độn thể toàn diện bộc phát, tứ cửu đại đạo cộng minh hợp kích, mới thắng hiểm một chiêu. Đối thủ trước khi chết, cũng tựa hồ là xuyên thủng chân tướng. Mang theo ý cười thoải mái mà đến. Loại này cảnh giới cao giảm xuống sau công phạt. Thực sự quá gian nan. Có áp lực liền có động lực. Tàn khốc như vậy ma luyện. Làm hắn tại chiến đấu lĩnh vực phía trên đột nhiên tăng mạnh. Đến rồi một loại thần mà biết rõ cấp độ. Đơn thuần nhục thân chém giết. Trừ bỏ cảnh giới đạo tác. Không nói xưa nay đệ nhất cũng không xê xích gì nhiều. Con mẹ nó. Loại bí thuật này chấn động, đây là giả tự bí a. Khi hắn vẻ mặt hốt hoảng, tự chủ chữa thương thời điểm, người bên ngoài cảm giác được chấn động, cơ hồ giơ chân, nhanh, pháo hôi nhanh lên, đừng cho hắn trở về toàn thịnh. Mình chọn đường, hàm chứa nước mắt cũng phải đi đến a. Ngoặc kép, ta là ai, ai là ta, một đạo nỉ non thanh âm tại một gian bên trong đại điện trống trải vang lên. Phảng phất là đang nghi ngờ. Hồi lâu sau từ từ vang lên. Chấn động thiên địa. Ta không phải ai. Ta chỉ là ta. Đại điện bên trong. Giống như có vô số quang đang bay múa. Sau đó từ từ tụ hợp bắt đầu. Diễn hóa xuất chân thân. xuất hiện ở một khối đạo đài phía trên. Trên người có một loại tuế nguyệt cảm giác tang thương, giống như là kinh lịch vô số thời gian. Tuế nguyệt là một loại độc. Hắn mở hai mắt ra, bên trong là vô tận đạm mạc, diễn lại hồng trần khổ hải, mà bản tâm siêu thoát vô thượng, ngồi xem tuế nguyệt biến thiên. Hồi lâu sau, loại kia đạm mạc mới từ từ đánh tan, khôi phục người tình cảm. Đại mộng vạn cổ, trong mộng chứng đạo, hắn mở miệng, nói ra hai loại vô thượng đại pháp, thật là thứ rất nguy hiểm, mặc dù đi lấy xảo, đánh một cái sát biên cầu, nếu không phải là có hóa thân khác dẫn dắt, thiếu chút nữa thì bản thân bị lạc lối. Đại mộng vạn cổ, biết ở trong mộng kinh lịch mấy trăm hơn vạn đời, tại tuế nguyệt trường hà bên trong luyện tâm luyện đạo, cuối cùng siêu thoát khỏi hồng trần, trong mộng chứng đạo, tại hư ảo ở giữa diễn dịch thế giới, cuối cùng mơ hồ hư thực, siêu thoát mà ra, vô luận loại nào, cũng không tốt đi, rất dễ bị lạc, làm chính mình vĩnh viễn hãm ở trong đó. Đây đều là ở nơi này bên trong năm tháng dài đằng đẵng lấy được thần thuật. Trong đó đại mộng vạn cổ còn từng trải qua hướng nữ đế hỏi qua. Có một chút bước đầu tìm hiểu, đối với này cảm thấy hiếu kỳ, dứt khoát liền thử nghiệm tu luyện, cân nhắc đến vấn đề thời gian. Hắn cũng không có đi tu luyện hoàn chỉnh pháp, mà là tham khảo trong đó chân ý, mở ra lối riêng, đắm chìm ở bên trong hồng trần, dùng cái này luyện tâm, hư thần giới, lấy tâm ấn tâm, kiếp trước thời điểm, liền xem như trước lưới, cũng có thể bị hacker ở bên trong vô hình dùng ngựa gỗ xâm lấn. Hư thần giới cái này thế giới tinh thần cũng không phải là đất lành. Tinh thần quốc độ, trong này đánh cờ, chính là tinh thần. Năm đó tiên cổ thời đại náo động, nơi này chính là bị xâm lấn mấu chốt. Cân nhắc đến những cái này, Cơ Hoàn Vũ mời nữ đế bày quy tắc, ngăn chặn phương diện này. Nhưng là làm sao biết chống cự hắn cái chủ nhân này đâu, bất kỳ một cái nào lấy tinh thần tiến vào thế giới này người, cũng có thể bị nhằm vào, tiến hành tinh thần đánh cờ. Trong lúc vô hình bị người tiềm nhập tâm linh chỗ sâu, khó lòng phòng bị, đại đạo đơn giản nhất, rất nhiều chuyện vật ở giữa đều có chỗ liên hệ, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đạo này hóa thân chủ tu nhân quả, tịch diệt, mấy người đại đạo, cùng Phật môn có chỗ phù hợp, thế là liền đặt chân cái này hồng trần, hoàn toàn hóa đi tự thân, kinh lịch người khác hồng trần, thể ngộ cuộc đời của người khác, dùng cái này luyện tâm. Tan ra bản thân nguyên thần, phân tán trở thành hơn vạn phần, đồng thời thể nghiệm hơn vạn cái sinh linh một đời. Đây là rất nguy hiểm cách làm, sơ ý một chút, cũng sẽ bị đồng hóa. Huống chi, vì tu hành tối đại hóa, hắn lựa chọn đối tượng đều thật không đơn giản. Mỗi một cái đều là trong phàm nhân đại trí tuệ, đại thánh hiền hạng người. Đây là đang hỏa chủng lấy lật, không chỉ có là luyện tâm. Cũng là đang mượn này tham khảo bất đồng văn minh tinh hoa. Những cái này thánh hiền trí giả, một đời kinh lịch tuyệt đối là phong phú nhất, nhưng là cũng không ai là đơn giản. Đây là một trận loại khác quyết đấu. So đấu cũng không phải là thần thông cùng chiến lực, mà là tâm linh đánh cờ. Tại tiến hành cuộc sống quyết đấu, loại tình huống này nguy hiểm nhất. Hắn nếu là thất bại, không có bỏ mình tình huống, nhưng là sẽ bị thắng được tư tưởng của người kia cùng ý chí ảnh hưởng. Đến rồi lúc kia, hắn có lẽ không phải hắn, mà là một người khác tư tưởng trọng sinh. Không biết bao nhiêu lần chỗ ở bên trong tình thế nguy hiểm. Cũng may hắn cuối cùng sinh sinh mài chết tất cả mọi người. Đợi đến cuối cùng một cái trí giả chôn ở trong năm tháng, hắn cũng thu được kẻ thắng lợi cuối cùng. Thiên trọng kiếp, bách trọng nan, chung quy là đi tới. Trong mắt của hắn tản ra cơ trí quang mang, đem cái này một phần chân quý trí cực cảm ngộ truyền lại cho bản tôn, làm hắn thực hiện tâm linh thuế biến. Đây là trong đời quý báu nhất tư lương, đủ để cho bất luận kẻ nào cực điểm thăng hoa. Có thể đi bao xa, cũng chỉ có thể nhìn bản tôn mình. Than thở thật dài bên trong, hắn khép lại hai mắt, tiến nhập sâu nhất đạo cảnh. Dạ Thiên Chi Đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,